Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, bước đi. Canh 1, Tô Nhân bỗng nhiên nói, ngươi là người nào? Âm thanh của nàng chậm chậm truyền vào Lãnh Phi bên tai. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, tại hạ Hồ Thiếu Hoa, mới vừa vào Tống gia Hồ Thiếu Hoa. Tô Nhân cau mày nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Tử Dương Động tâm tính. Hiện tại hắn một nói tên mình, Tử Dương Động toàn bộ người phản ứng là mới vào Tống gia. Nhưng xưa nay không nói Hồ gia gia chủ, hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, Hồ gia căn bản không đáng nhắc tới, mà không phải là vì chiếu cố đến mặt hắn mặt không đề cập tới Hồ gia. Tử Dương Động chi nhân chưa từng đem ngoài động coi ra gì, đối với còn lại 35 động làm như không thấy, không quan tâm chút nào, bọn họ chỉ quan tâm Tử Dương Động nội tình hình. Thật giống như thế giới này chỉ có Tử Dương Động, tất cả mọi người đều vây quanh Tử Dương Động truyền. Lãnh Phi âm thầm không thoải mái, lại cũng không thể tránh được. Tử Dương Động cùng Đừng Động kém nhau quá nhiều, toàn bộ tính gộp lại cũng không bằng Tử Dương Động, đã tạo thành loại tâm thái này. Tô Nhân liếc một cái hắn, lạnh lùng nói, ngươi uy phong được ngay a? Không dám nhận. Lãnh Phi cười mỉm, hắn cảm thụ được Tô Nhân địch ý, liếc một cái đang chừng từng nhìn đến mình Chu Phương Huyền. Mỉm cười nói, Tô tiền bối là muốn thay Chu Phương Huyền báo thù sao? Cái thù này hắn sẽ tự mình báo. Tô Nhân hừ lạnh nói, Tống gia là đệ nhất gia tộc, có đúng không? Tử Dương Động đệ tử đích truyền mà nói, vẫn là nhỏ yếu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta sẽ cẩn thận. Vậy thì tốt. Tô Nhân hừ nói, chỉ mong ngươi đừng rơi vào trên tay ta, nếu không đừng trách ta không nể tình. Lãnh Phi cười mỉm, Tô tiền bối cùng chúng ta Tống gia không có thù đi. Tô Nhân không để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Phương Huyền, còn phải cùng Chu Tĩnh Di cáo biệt sao? Chu Phương Huyền gật đầu một cái, Chu Tĩnh Di, còn có Lư Sư Huynh. Tô Nhân cất giọng nói, âm thanh của nàng dịu dàng mát lạnh, lại ngưng tụ không tan, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Không cho phép giả bộ câm điếc. Ha ha, Lư Phi bằng suất bọn hắn bây giờ bên cạnh, cười ha hả nói, Tô sư muội người cũng tới rồi. Hiếm thấy a, Lư sư huynh ngươi tới, ta liền không thể có. Tô Nhân lạnh lùng nói. Lư Phi bằng cười nói, ngươi một mực du rú trong nhà, không quá ra ngoài sao? Hắn âm thầm cảm thán suối quẩy, đụng phải Tô Nhân. Tô Nhân nói, Lư sư huynh, người không phải bảo hộ đến Tô gia nha. Theo ta thấy, người nhà họ Chu ánh mắt không được, tìm nhầm người. Lư Phi bằng hơi biến sắc mặt, cười ha ha nói, Tô sư muội, ta còn có làm không Chu toàn chỗ. Hắn nhìn về phía Chu Phương Huyền cười nói, đây chính là tiểu tử kia. Chu gia bị đánh cho tan tác, chật vật không chịu nổi. Nhưng người mặc cho người khởi sướng tiêu dao tự tại. Nàng hướng Lãnh Phi nao rồi nao miệng. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn bọn họ, ôm quyền cười nói, Tô tiền bối thật là nhìn ta không hợp mắt, muốn dạy dỗ ta. Tử Dương Động mỗi một cái nhìn ngươi thuận mắt. Tô Nhân hừ nói, ngươi lẽ nào tâm lý liền không có một chút phổ? Lãnh Phi cười gật đầu một cái, Tô tiền bối nhanh nói khoái ngữ. Tô Nhân nghiêng đầu nhìn về phía Lư Phi bằng nói, Lư sư huynh, người lẽ nào liền trơ mắt nhìn đến Chu gia bị khi dễ, mà cái người này còn có thể Chu gia tự nhiên tự tại chơi đùa? Nếu mà loại này, người còn mặt mũi nào lại hưởng thụ Chu gia cung phụng? Lư Phi bằng hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, Tô sư muội, người quản được quá rộng đi, người làm việc như vậy là tổn hại rồi chúng ta Tử Dương Động mặt. Tô Nhân trầm giọng nói, bẻ đi chúng ta Tử Dương Động danh dự. Hừ, Lư Phi bằng bất mãn lành lạnh chừng nàng, Tô Nhân nói, nếu như đều giống như ngươi vậy, có chuyện liền từ chối, không gì liền đụng lên đến hưởng thụ cung phụng, kia kia một cái gia tộc còn có thể ỷ lại Tử Dương Động. Lư Phi bằng sắc mặt càng ngày càng âm u. Tô Nhân khẽ cười một tiếng nói, ta biết, Lư sư huynh ngươi là không nắm chắc, sợ thật muốn động thủ, thua ở Hồ Thiếu Hoa trên tay, vậy liền mất hết mặt mũi. Tô sư muội ngươi dám cùng hắn động thủ? Lư Phi bằng lạnh lùng nói. Tô Nhân nói, ta cùng với hắn không thù không oán, làm cái gì động thủ? Lẽ nào ỷ thế hiếp người? Tên tiểu tử này hơi kém bị Hồ Thiếu Hoa giết chết. Lư Phi bằng hừ nói, người lẽ nào liền không muốn báo thù cho hắn? Ta cũng không phải là bảo hộ hắn. Tô Nhân lắc đầu một cái, không có có nghĩa vụ báo thù cho hắn. Hơn nữa hắn thù muốn mình báo. Hắc, Lư Phi bằng tức giận vô cùng mà cười. Tô Nhân nói, Lư sư huynh ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là sửa không được bắt nạt kẻ yếu khuyết điểm, Chu gia tìm lộn ngươi. Nàng khẽ gật đầu một cái, liếc một cái Chu Thiên Hư. Chu Thiên Hư ho nhẹ một tiếng nói, nhị vị, vậy chúng ta sẽ không tiện á? Lô trưởng lão cùng Tô trưởng lão cùng đi đi. Lư sư huynh không đi, là muốn dạy dỗ Hồ Thiếu Hoa. Tô Nhân kinh ngạc, đi. Lư Phi bằng cắn răng, mạnh mẽ chừng nàng nháy mắt. Tô sư muội, ngươi nhiều năm như vậy cũng không có biến, rất thích xen vào việc của người khác. Ta nguyện ý. Tô Nhân lườm hắn một cái, liếc một cái Lãnh Phi, lần này tạm tha qua ngươi. Lãnh Phi ôm quyền xá cười mỉm. Chu Phương Huyền nhìn về phía trong đảo phương hướng, muốn thấy được Chu Tĩnh Di. Đáng tiếc Chu Tĩnh Di thật giống như không biết bên này động tĩnh, hảo như không nghe đến phổ thông, chậm chạp không thấy cái bóng. Nàng nếu không muốn kiến ngươi, vậy liền đi thôi. Tô Nhân hừ nói, ngươi một cái nam nhân, có chút chí khí có được hay không? Tĩnh Di tỷ tỷ, Chu Phương Huyền bỗng nhiên hô to, chờ ta trở lại. Hắn khẽ cắn răng, sư phụ, đi thôi. Tô Nhân lộ ra một nụ cười châm biếm, đây mới là nam nhi bộ dáng, đi thôi. Nàng đè lên Chu Phương Huyền bả vai, hai người chợt lóe biến mất. Lư Phi bằng liếc mắt nhìn Chu Thiên Hư, lắc lắc đầu nói, đi rồi. Hắn chợt lóe biến mất. Phía dưới có một đám đệ tử phiêu phiêu bên trên thuyền lớn, một lát sau liền rời đi bến sông, lát nữa liền biến mất ở biển rộng mênh mông. Chu Thiên Hư đứng tại không trung, xa xem bọn hắn ly khai, sắc mặt trầm úp. Lãnh Phi ngẩng đầu đánh giá hắn. Chu Thiên Hư vừa sải bước đến Lãnh Phi bên cạnh, bình tĩnh nói, hồ ly công tử, chê cười. Lãnh Phi cười nói, Chu gia chủ đây là cùng Lô trưởng lão nháo loạn lên, có Tô trưởng lão ở đây, Lô trưởng lão sẽ không lại đến. Chu Thiên Hư khẽ gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, đây cũng là gia tộc bất đắc dĩ, thân bất do kỷ. Lãnh Phi ha ha cười lên. Chu Thiên Hư đạo, tất cả mọi người không dễ a, cũng không cần đánh tới đánh lui rồi. Hồ ly công tử ngươi nói là đi. Lãnh Phi cười lắc đầu, Chu gia chủ đừng lấn ta tuổi trẻ, là Chu gia các ngươi dã tâm bừng bừng muốn đánh ngã chúng ta Tống gia. Đây cũng không phải là Lô trưởng lão bức bách. Chu Thiên Hư đạo, trong này nội tình phức tạp, một đôi lời cũng không nói được. Tóm lại chúng ta xung quanh Tống hai nhà đều là đáng thương. Lãnh Phi xem thường cười cười, Chu gia chủ, vậy ta liền cáo từ trước, cùng Tĩnh Di cô nương gặp mặt qua sau đó, cũng muốn rời khỏi. Cái này Chu Thiên Hư thật là đạo đức giả chi cực. Nếu mà không nguyện công kích Tống gia, có là biện pháp cùng Tống gia chào hỏi. Được, vậy bản tọa liền không tiễn xa. Chu Thiên Hư gật đầu, Lãnh Phi ôm quyền xá, chuyển thân sải bước ly khai. Hắn vừa về tới tiểu viện mình, liền thấy được Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di trên tay đang cầm lấy một cái hộp ngọc. chạm trong sân, đem ngọc hạp đưa tới. Lãnh Phi nhận lấy cười nói, làm sao không cùng Chu Phương Huyền cáo biệt. Chu Tĩnh Di ngang hắn nháy mắt không lên tiếng. Lãnh Phi nói, hắn là một phiến thành tâm thành ý, có nhìn hay không? Chu Tĩnh Di cau mày lạnh lùng nói. Lãnh Phi cười mở hộp ngọc ra, cảm thấy chuyến này không uổng lần đi này. Nhìn thấy Chu gia không ít huyền diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.